Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 84, bức tường trị giá 100 tỷ kim tệ. Góc truyện audio.com, trả 1.000 kim tệ. Liền có trên tay bộ thông tin sơ lược tổng hợp nhất về Kim Thịnh Thành. Kim Thịnh Thành sở dĩ có cái tên này là vì nó ngày xưa có một vị lãnh chúa. Trong cơn hưng phấn đã cho rát vàng từ kim tệ lên những bức tường thành. Hình thành nên một bức tường thành chói lòe lòe lòe. Tương truyền đi cách thành hơn 1.000 km vẫn nhìn thấy được một điểm sáng màu vàng của Kim Thịnh Thành lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thật sự có người phung phí của trời đến vậy sao? Mẫu đơn nhìn bức ảnh chụp tổng thể bức tường thành rát vàng liền thốt lên, ông ta không sợ nửa đêm ăn trộm liền tới cao tường à. Tất nhiên vị lãnh chúa này đâu thể khiến cho công sức của mình bị người phá hủy như thế cho được. Tương truyền ghi lại rằng ông ta đã bỏ ra 100 tỷ kim tệ để dát vàng tường thành. Nhưng bỏ ra tận 500 tỷ kim tệ để mời về 10 vị ma pháp sư cấp 9 thời đó. Tới bày một ma trận cỡ lớn cho Kim Thịnh Thành. Ma trận ấy được mệnh danh là ma trận phòng thủ cấp 10 duy nhất trong lịch sử đại lục. Thế nhưng nó có thực sự cấp 10 hay không thì còn phải xem xét lại, tuy nhiên uy lực của nó vô cùng rõ ràng. Kim Thịnh Thành trở thành tòa thành thị vĩnh viễn sẽ không vỡ ra dù chỉ một hạt bụi. Cho dù thời kỳ vị lãnh chúa kia xây dựng đã qua cả 1.000 năm. Thế nhưng bức tường thành chưa bao giờ thay đổi. Ghi nhận lại được là nó thậm chí còn không có nổi một cây rêu mọc được ở phía trên. Nếu như có thể đem số kim tệ đó thu được vào tay thì tốt biết sao. Mẫu đơn nhìn trời than thở, chắc chắn sáng hôm sau nàng phải tự mình đi ra ngắm nhìn cái bức tường vàng chói lọi kia mới được. Ký chủ, Kim Thịnh Thành này hoàn toàn khác với Phong Nguyệt Thành. Ở bên trong có rất nhiều cường giả. Còn có cường giả đỉnh cấp tọa chấn. Ký chủ khi xuất hiện bên ngoài luôn phải đeo mặt nạ vô hình. Không nên khiến người chú ý, hệ thống hữu tâm nhắc nhở mẫu đơn. Được, ta đã rõ, ta có thể học một ít võ công hoặc ma pháp để phòng thủ hay không? Mẫu đơn hỏi. Không thể, ký chủ, ngài chỉ có thể tu luyện duy nhất Bách Hoa Tiên Pháp mà thôi. Khi ra ngoài, ngài có thể mang vệ sĩ theo. Hoặc là dứt khoát, chỉ cần mang theo kim tệ và thẻ ngân hàng điện tử, chỉ cần có kim tệ. Ngài liền vô địch, đăng chương trước 10 pena. 3. Like, comment, ném phiếu cho ta để có thiệt nhiều chương mới nè. Cách chương.